Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 23 giờ 23, bất ngờ gặp Hoa Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara không biết cha nàng lo lắng nàng tương lai vấn đề. Dù sao làm thiên sứ chi vương không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Ilias chắc chắn không biết. Nàng muốn làm là thiên sứ chi vương nữ nhân. Ân, vương Kaisa loại kia. Không phải vương Hoa Diệp ông ngoại đâu. Trở về Adonis trang viên. Kara biến về hình dạng của nàng. Lười biếng nằm dài ra ghế sofa. Đại nhân, của ngài rượu. Ina rót một ly rượu. Đặt trước mặt Kara rồi đứng sang một bên chờ đợi. Kara ra mở mắt nhìn về ly rượu. Bưng lên môi đỏ nhấp một ngụm. Hướng Ina gật đầu. Làm phiền ngươi, Ina. Là ta phải làm, Ina cung kính nói. Kara gật đầu, nàng hỏi, rèn luyện thế nào rồi? Chúng ta theo A Nhơ đại nhân chỉ đạo bước đầu làm quen với rèn luyện thân thể. Ina bình tĩnh nói. Úp, tự dương cánh với được dương cánh là hai khái niệm khác nhau a, cái trước tiềm lực trưởng thành hơn. Người phải cố gắng, Kara giảng giải, thiên sứ gen. Không phải muốn kích hoạt là kích hoạt được. Cơ thể phải rèn luyện đến mức độ nhất định. Sau đó có thể thông qua thiên phú. Cố gắng tự giải khai. Hoặc nhờ khoa học kỹ thuật. Ta minh bạch. Ina kiên định nói. Tốt. Người có thể rời đi. Kara phủi tay. Ina chào hỏi lần nữa rồi thối lui. Kara thầm lắc đầu. Những nữ nhân mới gia nhập này đối với nàng quá mức cung kính. Nàng không thích, nghĩ nghĩ cái gì? Kara truyền tin, A Nhơ, Bianca, Kalula, tới gặp ta, vâng, X3, một tháng sau, dù y các cô gái thành công sử dụng Adonis thân phận các loại tại thiên thành tài nguyên trợ giúp thành công tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Bây giờ, Kara tập đoàn sức mạnh bao gồm, dẫn đầu là Kara. Đời thứ hai sơ giai thiên sứ chiến sĩ cùng ngang hàng với đời thứ hai thần thể sắt thép chi khu. Bình minh gen động cơ tốc độ 4 tầng. Nhóm thứ hai, A Nhơ, Bianca, Kalula ba người, đều đạt đến đời thứ nhất đỉnh phong. Đời thứ nhất thần thể đơn giản hóa sắt thép chi khu. Thứ cấp gen động cơ tốc độ 1 tầng. Nhóm thứ ba, Diana, Erin, Frida. Còn lại các cô gái, gen bình quân cấp độ tại đời thứ nhất cao cấp, đều trang bị đời thứ nhất thần thể. Thứ cấp gen động cơ tốc độ 1 tầng. Còn nhóm cuối cùng, chính là Ina đến từ y nhân văn minh 5 cô gái. 6 người lạc u nhóm ngân hầu gái. Đến từ Abner, Ansem, thế lực tội nghiệp nữ nhân. Tổng cộng cả hết là 56 người. Đương nhiên, chỉ có Ina. Lạc u mấy người biết được Kara thân phận thật sự. Còn lại chẳng chỉ là dự bị. Dù sao, chuyện này người biết càng nhiều. Phong hiểm lộ ra càng lớn. Thiên sứ chi thành bộ hậu cần. Amory văn phòng. Các ngươi muốn làm lãnh chúa. Amory giật mình kinh ngạc nhìn hai đứa con trai. Trở thành lãnh chúa nếu Abner muốn thì hắn rất thoải mái đồng ý. Mặc dù Abner bây giờ đã trở thành cao cấp thiên sứ, nhưng bản chất vẫn là bất học vô thuật, đều do tài nguyên trồng chất lên nên sức mạnh cấp độ không bằng trung cấp thiên sứ. Rời khỏi thiên thành làm một thổ hoàng đế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Adonis không giống như Abner A, dù mới thăng cấp không lâu nhưng tại bên trong cao cấp thiên sứ nhóm cũng đứng hàng đầu. Tương lai chưa hẳn không thể thay thế vị trí hắn. Bây giờ lại muốn rời đi. Rời xa thiên thành trung tâm quyền lực. Đúng vậy phụ thân. Ta phát hiện bản thân ta ưa thích hưởng lạc hơn là tiến vào chính trị vòng xoáy. Adonis cảm khái. Với lại, ngài không nhận ra thiên thành cơn bão trước giờ sao? Adonis sâu kín nói. Cơn bão. Amory nghi ngờ hỏi lại. Cũ vương xuống đài. Tân vương đăng cơ, Adonis nhỏ giọng nói, Amory hoảng sợ đứng dậy, vội vàng khởi động thiết bị ngăn cách dò xét, rồi mới nhìn Adonis hai người lo lắng nói, Ai nói với ngươi chuyện này? Vương Hoa Các còn sống khỏe mạnh. Hoa Các dù già nhưng quyền uy còn đó. Lại nói trường sinh kỹ thuật Ilias viện nghiên cứu bên kia cũng sắp thành công. Phụ thân, bình tĩnh, Deodonis nói hết. Abner bên cạnh khuyên bảo. Các ngươi đã giảng hòa với nhau. Amory thấy vậy vui mừng hiện lên trên mặt. Dù sao hai người đều là con ruột của hắn a, chuyện này nói sau. Abner hướng Adonis gật đầu ra hiệu nói tiếp. Adonis nói, ta nghe được một số tin tức ngầm. Có vài vị vương tử không kịp chờ đợi để lên làm vương. Không thể nào, vương còn sống. Amory phản bác, a, nếu vương chết thì sao? Adonis ngoạn vị nói, cái này, Amory kinh ngạc nói không ra lời. Hoa Các có 5 vị vương tử, lớn nhất đã 600 tuổi, nhỏ nhất Hoa Diệp cũng đã 200. Các vương tử chắc chắn biết được trường sinh kỹ thuật tồn tại. Tuy trong thiên sứ lịch sử chưa có trường hợp vương tử giết cha lên ngôi, nhưng không đề phòng giận quá hóa liều. Dù sao, nếu Hoa Các sống tiếp, vương vị mãi mãi sẽ không rơi trên người họ. Thiên thành 100 năm tiếp theo chính là 5 vương tử vương vị cạnh tranh. Ta không muốn rơi vào vòng xoáy này. Nếu chọn sai đội hình, kết quả cuối cùng là chết. Adonis bình tĩnh nói. Trầm ngâm suy tư hồi lâu. Amory giống như già đi 10 tuổi. Vô lực dựa vào ghế. Tốt, ta sẽ cố gắng tranh thủ cho hai ngươi lãnh địa tốt. Hắn không ngốc, nếu tân vương lên ngôi, những đại thần cũ như hắn, Sailor, Ilias đều sẽ bị thanh lý hết. Dù không chết nhưng bị giam giữ là có. Hắn có thể nói ra suy đoán này cho vương Hoa Các. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Trường sinh kỹ thuật tồn tại đối với người trẻ tuổi là uy hiếp lớn nhất. À đúng rồi, Adonis nhớ lại cái gì? Đám tài nguyên ở Tiffany Tinh đã phân phối chưa? Vẫn còn đang huấn luyện. Người muốn, Amory ngẩng đầu lên hỏi. Hắn biết hai người con trai tính cách gì? Đúng vậy, ta muốn Rana công chúa. Còn lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Adonis gật đầu nói. Tốt, ta sẽ sắp xếp. Amory đồng ý, nữ nhân thôi. Mỗi lần thu hoạch tài nguyên, gia tộc của hắn cũng được chia rất nhiều. Nhưng nhiều cũng là cho gia tộc. Giờ hai người con trai sắp rời đi, hắn cũng không ngại lạm dụng thân phận. Adonis cùng Abner đi ra bộ hậu cần. Các vương tử sẽ giết Hoa Các. Bianca truyền âm nghi ngờ hỏi. Ai biết đâu. Kara nhìn về xa xa thiên thành quang cảnh. Trong kịch bản Hoa Diệp ông ngoại thành công leo lên vương vị. Nhưng hiện tại 5 vị vương tử, thế lực của Hoa Diệp là nhỏ nhất. Như vậy, hắn phải làm thế nào bây giờ? Giết anh, giết cha, khó a. Những vương tử khác thế lực cũng không phải chơi. Tuy rằng Sailor đứng đầu quân đội, nhưng phía dưới rất nhiều người đã đầu phục các vị vương tử từ lâu. Nếu như nàng cổ vũ các thế lực vương tộc đứng lên cùng tranh giành vương vị, như vậy thiên sứ Tinh Vân chắc chắn sẽ rất náo nhiệt a. Nàng chỉ cần núp một bên, rảnh rỗi châm ngòi thổi lửa, mãi cho đến khi nam thiên sứ hao hết nhân lực, liền nổi dậy lật đổ Hoa Diệp Thiên Cung tập đoàn luôn. Chuyện này phải bàn tính kỹ mới được. Lúc này, một giọng nói tà mị, lại giống như khiêu khích âm thanh vang lên bên tai. A, nhìn xem ai đây? Abner đại thiếu gia, Adonis thiếu gia, Kara cùng Bianca quay đầu nhìn sang. Một siêu cấp muốn ăn đòn khuôn mặt xuất hiện hai người. Ân, một nam thiên sứ khoảng 30 tuổi râu ria xồm xoàm. Người này có mái tóc ngắn màu vàng trẻ giữa. Trên trán được quấn lấy giống như vòng nguyệt quế một dạng vòng đeo trán. Nhìn qua cũng đẹp trai. Nhưng cười lên cho người ta cảm giác rất hèn mọn. A, đây không phải là Hoa Diệp vương tử a. Kara dùng Adonis cái kia âm dương quái khí âm thanh giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. Hoa Diệp nghe cái âm thanh quái khí kia đột nhiên không vui. Hắn rất không thích người khác dùng phương thức chế nhạo của hắn đáp lại hắn. Nhưng có việc cần người nên hắn mặt ngoài vẫn một bộ cười đùa tí tưởng. Ngài xuất hiện ở đây là... Kara nghi ngờ hỏi, rồi nhìn phía sau bất nam bất nữ ra hòa. Đây không phải đồ thần Mary Sue sao? Trẻ tuổi chưa gì mà đã học tô son chát phấn. Ta được thăng cấp, nhắc đến chuyện này. Hoa Diệp rất đắc ý khoe khoang. Vậy chúc mừng ngài, 200 tuổi mà đã đến cao cấp thiên sứ. Không giống như ta, 400 tuổi mới lên cao cấp. Bianca cũng lên tiếng, ân, bây giờ là dùng áp nơ âm dương quái khí âm thanh. Ta chỉ là hưởng lợi từ vương tộc thôi. Hoa Diệp kiêu ngạo nói. Hắn nhìn hai người hỏi lại. Các ngươi đây là, chúng ta muốn rời đi thiên thành. Làm lãnh chúa, Kara cũng không giấu giếm nói thẳng ra. Nàng đoán chắc Hoa Diệp đang lôi kéo các nàng a, đúng như Kara dự đoán. Hoa Diệp nghe hai người muốn rời đi thái độ liền bớt nhiệt tình hẳn. Nhưng hắn vẫn tò mò. Đang tốt đẹp các ngươi tại sao lại rời đi? Kara lắc đầu từ chối trả lời vấn đề này. Hoa Diệp giả vờ tiếc nuối nói. Ta đang muốn cùng các ngươi hưởng dụng mới mẻ đồ chơi đâu. Đồ chơi mới. Tiếc quá. Chúng ta còn phải chuẩn bị rời đi à, Kara. Adonis lắc đầu thở dài. Biểu lộ mặc dù ta rất muốn nhưng không có thời gian dáng vẻ. Ha ha. Cứ tưởng là gì, yên tâm, đưa cho các ngươi luôn cũng không sao. Xem như quà tiễn đưa. Hoa Diệp tỏ ra hào phóng nói. Vậy thì tốt quá, nguyện ngài thành vương. Kara cùng Abner vui mừng cảm tạ. Đương nhiên, Hoa Diệp mặc dù tiễn đưa hết đồ chơi của hắn có chút tiếc nuối. Nhưng nghe đến nguyện ngài thành vương câu này, liền bù đắp được tất cả. Mấy người lại trò chuyện một lúc mới rời đi. Quay người lúc, Hoa Diệp khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng không biểu tình. Lúc này, Tô Mã Lệ đứng bên cạnh mới lên tiếng. Lôi kéo hai người họ đáng giá không? Hắn biết Hoa Diệp thích nhất là mấy đồ chơi kia. Bây giờ lại cho ra ngoài cả. Rõ ràng là lấy lòng hai người. Hai người họ không đơn giản. Hoa Diệp hiếm có lộ ra cơ trí ánh mắt. Bây giờ đột nhiên rời đi. Là không muốn cuốn vào vương vị tranh đấu à. Tô Mã Lệ bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy à. Hắn quay đầu nhìn bóng lưng xa xa hai người lộ vẻ khâm phục. Hắn biết được Hoa Diệp kế hoạch. Mới biết tương lai hỗn loạn sắp đến. Hai người kia chỉ là người ngoài. Vậy mà cũng dự đoán được. Đi thôi. Không phải đồng minh, nhưng ít nhất không phải là kẻ thù. Còn nữ nhân, thành vương thì thiếu gì? Hoa Diệp bình tĩnh nhìn mặt trời đang lặn xuống. Tô Mã Lệ ngơ ngác ngắm nhìn Hoa Diệp dưới bóng chiều tà. Thật đẹp trai. Vương, Lệ Lệ mãi ủng hộ ngài a, cách chương.